Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười sáu là Linh Vương Người. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười sáu chương, là Linh Vương Người. Lâm Vân Tịch cũng là sợ bị nhi tử nhìn ra khác thường. Mới trốn về phòng tới ăn bữa tối, Long Diệp Thiên ở một bên. Đem đồ ăn biến thành tiểu khối, mới để vào nàng trong chén. Nhất cử nhất động, vẫn như cũ là trước đây như vậy ấm áp, bữa tối qua đi. Long Diệp Thiên cũng không có đi ra ngoài, vẫn luôn bồi Lâm Vân Tịch. Hai người tu luyện một canh giờ, liền rửa mặt nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ đem Lâm Tử Thần lưu tại Vân Đằng Phong bên người. Cùng Long Diệp Thiên mang theo Hàn Ngọc Yên linh thức, đi tìm Ma Châu, Lâm Tử Thần luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Vừa lúc Lạc Thiên Tím không thể dùng linh lực, hắn lưu lại, một bên tu luyện, một bên bảo hộ Lạc Thiên Tím, mẫu thân cứu Lạc Thiên Tím không dễ dàng. Hắn bảo vệ tốt Lạc Thiên Tím, cũng sẽ không làm mẫu thân thường xuyên bị liên lụy, nhi tử chi kỷ nghe lời. Lâm Vân Tịch cho dù mắt nhìn không thấy, cũng cảm giác được phi thường hạnh phúc. Nam Loan đảo vẫn như cũ là đại tuyết bao trùm. Gió lạnh đến xương, đây là Lâm Vân Tịch đi vào trên thế giới này quá nhất lãnh một cái mùa đông, làm. Khó nàng là, này ngày mùa đông, nàng vẫn như cũ bên ngoài bôn ba, Long Diệp Thiên phóng xuất ra Hàn Ngọc Yên linh thức. Hai người đi theo Hàn Ngọc Yên linh thức đi, Hàn Ngọc Yên linh thức hướng phía đông mà đi, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch, vẫn luôn đi theo qua đi, này một cùng. Hai người liền theo một ngày một đêm, Hàn Ngọc Yên linh thức mới ngừng lại được, hai người đi tới một cái không có một ngọn cỏ tiểu đảo. Cao hơn mặt biển mấy chục trượng, toàn bộ đảo nhỏ không có bị đại tuyết bao trùm. Liếc mắt một cái vọng qua đi, toàn thân sâu và đen. Quái thạch đá lởm chởm, mây đen bao phủ, từ phía cô huyền, nơi này phẳng phất thế giới cuối. Nước biển cùng đảo nhỏ tiếp xúc địa phương, nước biển hiện ra xích hồng sắc, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đứng ở một khối bình thản màu đen đá. Ngầm thượng, Lâm Vân Tịch cảm ứng chung quanh hơi thở, gió biển đến xương. Bên tai chỉ có lạnh thấu xương gió biển. Cùng với tràn ngập một cổ nhàn nhạt màu trắng sương mù. Còn có một ít gai mũi hương vị, còn có. Lâm Vân Tịch sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Nói, Diệp, trên đảo có người, Long Diệp Thiên cũng cảm ứng được hơi thở, hắn nhanh chóng mà đem Hàn Ngọc Yên. Linh thức thu hồi đi, mang theo Lâm Vân Tịch hướng thấp chỗ đi đến, này đảo nhỏ. Thực hẻo lánh, địa hình dị thường nguy tuấn, liền lộ đều không có. Hành tàu khó khăn, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch. Đi thật cẩn thận, hai người thu liễm khởi chính mình hơi thở. Dần dần hướng có hơi thở địa phương đi đến, Lâm Vân Tịch phỏng đoán trên đảo này người thân phận. Các nàng có thể tìm tới nơi này tới. Như vậy, biết được tân thị nhất tộc người, cũng sẽ tìm tới nơi này tới quyền lợi. Vô luận ở nơi nào, đều có thể làm người giống như ngày cưới mộng đẹp giống nhau, làm người không có cự tuyệt lực. Lượng ở không có năng lực người, đều sẽ lòng mang như vậy mộng tưởng, tới nhân sinh đỉnh tìm, cho ta cẩn thận tìm. Nơi này có tân thị nhất tộc dấu vết, Ma Châu nhất định ở chỗ này. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng thô lệ, tiếng giống giận, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Ngừng ở tại chỗ. Long Diệp Thiên hướng tới thanh âm phương hướng xem qua đi, nhìn thấy một cái thân hình cường tráng. Lão giả, chỉ huy một đám hắc y nhân, ở khắp nơi tìm tòi, nhìn những cái đó hắc y nhân ăn mặc. Long Diệp Thiên nhíu mày, thấp giọng nói, Tịch Dịch, là Linh Vương Người, Nga. Bọn họ như thế mau liền biết tin tức. Lâm Vân Tịch nghi hoặc mà nhíu mày, nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng chẳng có gì lạ, tam vực người đều có tu luyện ma lực, có thuấn di lực lượng, nàng không có. Cùng Diệp qua lại, đều yêu cầu mượn dùng kim long tốc độ, Long Diệp Thiên nói. Tịch Dịch, bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm tân thị nhất tộc Ma Châu rơi xuống. Cũng nhất định phái người giấu ở các địa phương, bọn họ tốc độ cực nhanh. Một khi có một tia tin tức tiết lộ, bọn họ liền sẽ lập tức biết Long Diệp Thiên ngữ khí xâm hàn. Linh Vương là Tứ Vương đứng đầu. Hiện giờ này cách làm, quả thực chính là phản thiên, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nói, Diệp, làm cho bọn họ trước tìm, không cần rút dây động rừng, miễn cho bọn họ chó cùng rứt dậu tịch tịch. Ta biết, Long Diệp Thiên thấp giọng đáp lại nàng, cái gì người? Hai người phía sau, bỗng nhiên xuất hiện gầm lên giận dữ, Long Diệp Thiên nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một người nam tử đứng ở nơi xa căm tức nhìn bọn họ. Vẻ mặt sát ý, hắn thanh âm rất lớn, kinh động bên kia người, cái này. Mọi người, đều hướng tới bọn họ này phi thân lại đây, một đám thịnh khí lăng nhân. Sát ý nghiêm nghị, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Nhìn tên kia dáng người cường tráng lão giả, mắt mù sao, ở bổn quân trước mặt, cũng dám làm càn, hắn lạnh băng thanh âm, giống như một phen lợi kiếm, xuyên thấu mỗi người màng tay, ma quân, lão giả đồng tử kịch liệt co rụt lại, nhanh chóng quỳ xuống đất, vẻ mặt sợ hãi, người khác, cũng nhanh chóng quỳ xuống đất, hắn trộm nhấc lên mi mắt, nhìn thoáng qua thịnh nộ Long Diệp Thiên, trong lòng nghi hoặc. Hắn vì sao sẽ tại nơi đây, bọn họ hành tung cực kỳ bí ẩn. Chỉ có Linh Vương biết, Tân Thị nhất tộc hơi thở xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đã bằng mau tốc độ chạy tới, nhưng vẫn là bị ma quân phát hiện, hắn chấn định tâm thần. Ngữ khí cung kính, ma quân, thuộc hạ không biết là ma quân giá lâm, ma quân khoan hồng độ lượng, vọng ma quân khai ân. Các ngươi ở tìm cái gì? Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh lùng mà gông cùm xiềng xích ở lão giả trên người, lão giả chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt hàn ý dâng lên, đầu của hắn thấp vài phần, nói lời nói thật, bọn họ nhất định tử lộ một cái, không nói, cũng là tử lộ một cái, chỉ là cách chết sẽ cực kỳ thống khổ, bẩm ma quân. Thuộc hạ ở tìm, lão giả ấp a ấp úng, run run rẩy rẩy, không dám nói ra. Liền sợ nói ra, ngay sau đó, chính mình liền trở thành một khối thi thể, Long Diệp Thiên lạnh băng cười. Nói, ở tìm Ma Châu, có phải hay không? A, lão giả cả kinh trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Long Diệp Thiên, nguyên lai ma quân đã sớm biết. Chẳng lẽ hắn cũng là tới tìm Ma Châu, không? Hắn chính là tới tìm Ma Châu, bằng không? Hắn đường đường ma quân đại nhân. Lại như thế nào tới này gà không ị phân điểu không sinh trứng địa phương. Hắn đỉnh bị nháy mắt mất mạng nguy hiểm. Nói, quân thượng, Linh Vương nghe nói nơi này xuất hiện Tân Thị nhất tộc người. Liền tưởng đem đánh rơi Ma Châu tìm về đi. Kia vì sao không trước bẩm báo bổn quân. Long Diệp Thiên không kiên nhẫn đánh gãy hắn nói, lão giả cả người phủ phục trên mặt đất. Quân thượng, này, tìm chết. Long Diệp Thiên bạo lệ mà nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như sấm sét đất bằng khởi, Long Diệp Thiên mắt nhìn thẳng. Sắc nhọn đến ánh mắt, lăng trì lão giả phủ phục thân ảnh kia lão giả tuy rằng nằm bò. Nhưng đáy mắt tràn ra sát ý, nồng đậm tràn ra toàn thân. Hiện giờ ma quân tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn có thể bác một bác Linh Vương cũng là vì nguyên nhân này. Mới vẫn luôn không có đi gặp mặt ma quân, thay lời khác tới nói. Linh Vương tưởng chính mình xưng bá ma vực mà hắn. Nếu là có thể giết ma quân, chính là đại công thần một cái. Đến lúc đó, gia quan tiến tước, vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận, lão già cân nhắc dưới. Cùng với bị giết, không bằng bác một bác, hắn trong tay. Đột nhiên xuất hiện bốn căn ngân quang lấp lành ám khí, hắn dùng ám khí nhiều năm. Chưa bao giờ có thất thủ quá, lúc này đây, liền dựa vào dĩ vãng kinh nghiệm cùng bản lĩnh. Hết chương.